Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàng Tinh Hà sắc mặt rốt cục có chút biến hóa. Thời không pháp tắc đồng dạng là thập đại tối cường pháp tắc, hơn nữa biến hóa vô tận, am hiểu nhất khốn địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thời không pháp tắc phối hợp Lục Minh đám người, Lục Minh thực lực bọn hắn, liền có thể càng lớn trình độ phát huy ra. Trong nháy mắt Lục Minh bọn họ công kích đã đến, mắt thấy, muốn đem Hàng Tinh Hà bao phủ ở trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, lúc này, Hàng Tinh Hà trên người, bộc phát ra một cỗ mạnh hơn khí tức khủng bố, một đạo đáng sợ thần quang bộc phát ra, bao phủ ở hắn thân thể bốn phía thời không pháp tắc lập tức sụp đổ, mà Lục Minh đám người công kích cũng bị đạo ánh sáng này mang xông lên, nhao nhao sụp đổ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là vĩnh hằng thần quang, còn nữa, Hàng Tinh Hà tu vi, là chí thánh viên mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh, rất nhiều người nghẹn ngào giống to. Đây chính là Hàng Tinh Hà tu vi chân chính sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đám người, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Vừa rồi một trận chiến, Hàng Tinh Hà căn bản không có dùng ra toàn lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tu vi thế mà đã đạt đến chí thánh viên mãn, cái tuổi này, kinh khủng bực nào. Góc truyện audio.com, chỉ cần chờ hắn vĩnh hằng pháp tắc hoàn thiện, đạt tới viên mãn chi cảnh, trực tiếp liền có thể bước vào chuẩn đế, bắt đầu trùng kích võ đế chi cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 50 tuổi trở xuống, bước vào võ đế chi cảnh, xưa nay đều không có bao nhiêu người, có thể cùng cổ chi đại năng sánh ngang. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bóng người lóe lên, phao phao xuất hiện ở Lục Minh bờ vai bên trên, nói. Người kia thật mạnh, phao phao khốn không được hắn, chiêm chiếp. Rất tốt, các ngươi rất không tệ, có thể bức ta dùng ra toàn lực, vậy các ngươi liền đến tiếp nhận ta lửa giận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàng Tinh Hà mở miệng, thanh âm băng lãnh, lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Trong tay hắn, một cái chân chính chiến kiếm xuất hiện, chính là đế binh, kiếm khí trùng tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Hàng Tinh Hà một thân chí thánh viên mãn tu vi toàn bộ bộc phát, khí thế thật là kinh người. Kết thúc Lục Minh bọn họ, kết thúc bọn họ mặc dù mạnh nhưng không thể nào là Hàng Tinh Hà đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác thực nhưng Lục Minh bọn họ đội hình cũng quá kinh khủng, lại có một vị khống chế thời không pháp tắc người, những người này nếu là trưởng thành, lại là hạng gì kinh người. Hàng Tinh Hà có thể hay không hạ sát thủ trực tiếp ở đây diệt trừ bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó mà nói, hôm nay chàng diệt đã vượt xa khỏi đám người dự kiến, để cho người ta khẩn trương khó khăn hô hấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu, La Thương Khung tìm Lục Minh phiền phức lại bị Lục Minh đánh bại, sau đó, Hàng Tinh Hà xuất thủ, Lục Minh một bên kia cao thủ, không ngừng gia tăng. Cho đến bây giờ, đã có 6 vị vương thể, 2 vị thượng thiên chi tử, đây là hạng gì xa hoa đội hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến rất cường đại thiên kiêu, sắc mặt nghiêm túc hết sức. Những người này nếu là tu vi tăng lên, ai có thể địch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, hy vọng Hàng Tinh Hà có thể chém dụng những người này. La Thương Khung trong lòng, cũng là khiếp sợ không thôi.